Trái tim đã biết yêu. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 36. Mọi việc cứ diễn ra như một bộ phim, mọi người ai cũng chứng kiến biết bao nhiêu bất ngờ. Jun, Jim và nó từ từ bước xuống sân khấu. Đây là lý do em lập công ty. Jim hỏi nó, em lập công ty vì em biết papa em sẽ chọn người thừa kế. Papa chọn em vì nghĩ em sẽ không có khả năng lập công ty. Chiếc ghế đó là của anh hai em. Nó cười nhẹ nói, đúng là chỉ có nó mới luôn để mọi người lên trên bản thân mình. Vì sự quan tâm mọi người của nó làm ai cũng yêu quý. Bước xuống chỗ của tụi nó bước tới khoác tay hắn. Hắn cũng mỉm cười nhìn nó âu yếm. Anh Jim yêu dấu của em. Tụi nó quên đây là chốn đông người mà ôm chầm lấy Jim. Nè, em sao lại tự tiên ôm người khác hả? Jim tức giận kéo Lucy ra. Bốp, một cái cốc đầu đầy bạo lực được tặng miễn phí cho Jim. Anh trai mày mà không nhận ra AK. Jim nhìn em trai yêu quý của mình nói. Ủa, hi hi, anh hai yêu dấu của em. Tại anh đẹp trai quá nên không nhận ra. Jim gãi đầu nói. Giới thiệu với mấy anh, đây là người anh trai tài giỏi của em tên Jim. Jim lấy la vẻ mặt lãng tử quay qua nói với tụi hắn. Chào, mọi n, cách chương.